Thánh Vương, chương 1213, Thiếu Môn Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1213 Thiếu Môn Chủ ma quỷ ẩm hồn bất tán, mấy. Dương Kỳ cũng không nhớ rất nhiều, y phục trên người cũng thay đổi, so với cấp bậc T, y phục này là đại biểu cho đệ tử tình anh. Ma ơ trong phong than mo nghĩa là thần. Nói cách khác, Nhạc Thiện Lần đã trở thành thể hạ vị thần, hắn ngưng tụ thần cách, tiến bộ rất nhanh chóng. Lần trước mới gặp mặt Dương Kỳ ở trong tàng kinh các mà trong mấy tháng ngắn ngủi đã thành thần, xem ra công việc quản lý hoạn binh khá béo bở khiến cho thực lực của hắn đại trướng. Suy nghĩ một chút, mỗi ngày cũng có rất nhiều đệ tử cho hắn quân thấu thần lực, hắn không muốn tai bộ cũng khó khăn. Trên thực tế từ chuẩn thần đến thần cũng chỉ có một bước ngắn, ngưng tụ thần cách cần đại lượng thần lực, dĩ nhiên lĩnh ngộ cũng không thế thiếu được. Lĩnh ngộ của Nhạc Thiên Lần cũng tương đối mạnh, nếu không hẳn cũng không thế trở thành đệ tử chính thức. Có thế đi ra từ trong thí luyện máu tanh thì cũng là thuộc hạ có chút tài năng. Một khi thành thần, đệ tử tinh anh hoàn toàn bất đồng, giọng nói, thận phận, khí độ cũng đã là cao cao tại thượng, đệ tử chính thức của phong thần môn rất nhiều nhưng đệ tử tinh anh lại thiếu rất nhiều. Dựa theo quy định của môn phái được ghi trong phong thần đại điển thì quyến hạn của đệ tử tinh anh so với đệ tử chính thức chênh lệch rất nhiều. Thì ra là Nhạc Thiện Lần, người muốn làm gì? Dương Kỳ đứng lại cước bộ, nhìn một nhóm người này, toàn bộ nhóm người bên cạnh Nhạc Thiên Lần cũng là đệ tử tình anh, tất cả đều vênh vào tự đắc, cũng không biết là tới nộp nhiệm vụ hay là tới nhận nhiệm vụ, sắc mặt đám người này nhìn Dương Kỳ cũng không có bất kỳ thiện cảm gì. Giống như là một đám soi nhìn một con cừu. Không có gì, Nhạc Thiên Lần nở nụ cười, Dương Kỳ, ta không ngờ người không tấn thắng làm thần, xem ra người cũng giống như tên Bạch Ấn kia, muốn ngưng tụ thần cách chi vương, quả thực là si tầm vọng tướng. Thì ra đấy là một tên đệ tử mắc chứng chứng vọng tướng. Một đệ tử tinh anh cười lớn lên, ò thần giới, vô số đại trưởng môn cũng muốn cố động thần cách chi vương, đáng tiếc là không một người nào có thể thành công. Ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, người cho rằng mình là đại nhân vật giữa thiên địa sao? Chư vị xin tránh đường, ta còn có chuyện, không muốn ở chỗ này nói nhảm cùng các ngươi. Dương Kỳ lắc đầu, ở đấy đây đưa với nhóm đệ tử tinh anh này quả thực quả lãng phí thời gian. Cuồng vọng. Một đệ tử tinh anh khí vũ hiên ngang nói, ngươi đọc môn quy chẳng lẽ không biết người là đệ tử chính thức, địa vi thấp kém, chẳng phải gặp đệ tử tình anh chúng ta thì phải cúi chào sao? Phải đe xê úng ta đi trước thì người mới có thể đi qua, một ít quy cử này cũng đều không hiểu, xem ra ta phải giáo huấn người một chút. Vũ, đột nhiên đệ tử tình anh này xuất thu, thần cách trong cơ thể vỡ vang lên, đại lượng thần lực quân thấu đi ra ngoài, hắn thi triển một trào từ trên cao hạ xuống, thu. Pháp tình diệu, trên không trung kéo ra đi ra một hư ảnh thiết trào vang đội, có một loại khung lư thu nhỏ lại, sụp đổ xuống. Ngón này có tên là thiên thần hàng nộ. Chính là một chiếu khí công lợi hại trong phong thần môn, năm ngón tay chuẩn bị như thần trụ, một chương nở hoa, người chúng chiếu sẽ bị nổ tung mà chết. Củ ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ tùy ý vung yện một chương kinh thiện, nhất thời cũng giống như thiên thần hàng nộ, hai trào đụng nhau, dường như nghe được tiếng xương bàn tay đệ tử tình anh kia gãy lia từng khúc. Hắn đột nhiên lui về phía sau, từ trong lòng ngực lối ra một viên thuốc, hắn đặt ở trong miệng mớm, sau đó phun vào bàn tay của mình, lúc này xương cốt bàn tay mới hợp lại. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vít Văn Đan VN mộng nhập thần cơ ngươi. Làm sạc ngươi biết được thiện thần hàng nộ của ta. Đệ tử te nhanh quá sợ hãi, nói, người đã học trộm võ công của ta sao? Quả thực là đáng chê cười. Dương Kỳ cười nói, thần phận của ta là đệ tử tàng kinh các, bất kỳ điển tịch võ học nào cũng tính thống, người nói ta học trộm võ công của người sao. Hừ, huyền trấn đại ma bản thủ. Ngay lập tức có một từ tình anh lặng lẽ tới sau lưng Dương Kỳ, đột nhiên hai tay đẩy ra, nhất thời xưa yện một thần lực cụ đại không ngừng nổ vang hướng về phía Dương Kỳ, hắn muốn mài Dương Kỳ đến nát bấy. Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới, cũng lại trở tay đẩy ra một chương, đại ma bản xuất hiên, muốn bóp e. P đệ tử tinh anh kia tới nạt bấy. Sắc mặt đệ tử tinh anh tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau ba bước. Đấy là hắn không hạ sát thu, hơn nữa còn là điếm đến là dùng, đối với mấy người này cũng không tạo thành thương tổn, nếu không sẽ bị bắt tối, đến lúc đó cũng sẽ gặp rất phiền toái. Dù sao địa vị đệ tử chính thư C so với đệ tử tinh anh thấp hơn rất nhiều. Nếu không với ý chí cấp chỉ cao của hắn thì chỉ cần truyền ra một ý niệm, lập tức tất cả đám đệ tử tinh anh này sẽ bạo thế mà vong. Ngươi cũng biết huyền trần đại ma bản thủ. Vẻ mặt đệ tử tinh anh cũng khiếp ở AI nên tiếp nhận khích bác của ta, ta có lòng tin sẽ tấn thế chiến thắng mấy hạ vị ọng thần cách chi vương. Thắng đạt đến thần cách C thần, nếu không có một chủ ngươi. hai đệ tử Tinh Ảnh bị đánh bại, ời cũng biết Dương Kỳ rất lợi hại mà hắn cũng không phải là mảng phu, tuy trong lòng tức giận nhưng đã trấn áp xong, ngươi khá lắm, xem ra thực lực của ngươi còn trên Bạch Ấn kia cũng không thế chống lại chúng ta dễ dàng như thế, nước không thế chuyến được núi, đến lúc đó xem ngươi có thế tấn chức thần cách chi vương được hay không. Dương Kỳ, coi như lần này ngươi gặp may, hy vọng ngươi vẫn sẽ may mắn như vậy. Nhạc Thiên Lần cũng hung hăng nói, vốn là lần này hẳn khích bác ly gián, khiến cho một đám đệ tư Tinh Ảnh huynh đệ của mình kết thù với Dương Kỳ, nhưng bọn họ cũng không phải là những kẻ ngu mà liều mạng trả thù, bọn họ lộ ra vẻ vô cùng tỉnh táo. Chúng ta đi, nhóm đệ tử Tinh Ảnh này vung tay lên, tiến vào trong thần điện nhận nhiệm vụ, không muốn đây đưa quả nhiều cũng Dương Kỳ, bọn họ còn phải đi hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn cho nên mới tổ chức thành đoàn thế ở chung một chỗ. Thân thế Dương Kỳ chợt lỏ lẹn, hắn cũng rời khỏi nơi này. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này. Trên thực tế, với tu vi chuẩn thần mà có thể chiến thắng thần thì quả thật bản thân người đó chính là một thiên tài, chỉ có ở trong đại môn phái như Phong Thần Môn mới xuất hiện chuyện như vậy, nhưng chiến thắng nhẹ nhàng, tự nhiên, hời hợt như vậy thì thật không đơn giản. Từ nơi xa, rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú vào nơi này, họ nhận thấy có nhân vật lợi hại dị thường. Nữ có, nam có, một người trong các cô gái kia chính là Tiết Sư Tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nàng mặc y phục đệ tử Tinh Ảnh, mấy người nam từ bên cạnh nàng cũng là đệ tử Tinh Ảnh. Tiết Sư Tỷ đã thành tựu tu vi thần, hơn nữa không phải là hạ vị thần mà là trung vị thần có thân cách trên 10. Tu vi của mấy người nam từ bên cạnh cũng không ở dưới Tiết Sư Tỷ, lai cũng là trung vị thần, thực lực mọi người vô cùng mạnh mẽ. Trong hàng vạn e từ mạnh mẽ của Phong Thần Môn cũng chia thành nhiều thế lực. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Ý. MH Vương Vi Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ Tiết Sư Muội, người này là Dương Kỳ mà người đã nói sao? Một nam tử trung vị thần nói, thật sự có tài, làm sao Tiết Đảng không thu người này vào dưới trướng được? Người này tính cách độc lập, sẽ không gia nhập bất kỳ đảng phái nào. Tiết Sư Tỷ nói, hơn nữa hắn là bằng hữu của Bích Lạc, hắn có thể mượn hơi Bích Lạc để duy trì. Các ngươi cũng nhìn thấy thực lực của hắn rồi đấy, đối phó với một thần đơn giản như ăn cơm, uống nước. Tiết Sư Muội, người hóa thân ngày càng mạnh mẽ, lại có tu vi trung vị thần, xem ra người tu hành bí thuật tuyệt học Tiết Mãn Càn Khôn đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Phải biết rằng bốn tốn ngươi mới là tu vi chuẩn thần, tạ thấy ngươi có cách khác kỳ lạ, đem bốn tốn ở cảnh giới chuẩn thần cô đọng ý chí cấp chỉ cao. Tu thành tiến cố nhưng chưa từng có người tu luyện ra thần cách chi vương. Một đệ tử Tinh Ảnh trung vị thần lại nói. Ta cũng chỉ là chiếm được kỳ ngộ mà thôi, tìm kiếm được tuyết hồn chỉ báo mà thượng cố băng tuyết chu. Thần còn sót lại mới có thể từ sâu trong băng tuyết dụng dục ra thành người thu. Hai, nắm đó, thượng cố băng tuyết chu. Thần chính là thế tử của người đứng đầu Vãn Minh. Trong truyền thuyết tìm hiếu đi ra đạo nhân bản vô thượng. Tiết Sư Tỷ nói, trên thực tế, hiện tại thực lục bốn tốn ta cũng chưa chắc đã thua trung vị thần, chẳng quả là áp chế mà thôi, nhưng tấn chắc thần cách chi vương để nói vậy sao? Hiện tại ta muốn phần thân này tấn chức ý chí cấp chỉ cao, sau đó sẽ thi triển ra thiên địa quy nhất thần thuật, hy vọng có thể có một tia hy vọng. Ta thấy rất khó khăn. Một đệ tử Tinh Ảnh trung vị thần khác nói, Cố Chí Kim, vô số người nếm thử các loại pháp môn cũng không thể thành công. Ta nghe nói trong cao tầng của Phong Thần Môn chúng ta có một ít đại nhân vật hướng dụng vô số tư chất nhưng cũng không thể thành công. Đúng rồi, Tiết Sư Muội, người tin tức linh thông, mặc dù Tiết Đảng không phải đáng phải mạnh nhất trong Phong Thần Môn chúng ta nhưng đáng phải mạnh nhất Tiến Thiên Đảng cũng phải nhượng Tiết Sư Muội bạ phần. Lãnh tụ Tiện Thiện Đảng, Vương Tiến Thiên cũng theo đuối Tiết Sư Muội nhưng lại không thành công, hiện tại Vương Tiến Thiên kia lại theo đuối Bích Lạc. Không biết có thể thành công hay không? Ta rất hoài nghi Bích Lạc là người tư hạ giới phi thắng đi lên, tu vi đột nhiên tăng mạnh nhưng càng lợi hại hơn chính là súng vật của nàng. Vương Tiến Thiên rất lợi hại, tài nghệ trấn áp quần hùng, đáng tiếc chính là hắn không làm gì được sủng vật kia của Bích Lạc. Mấy ngày trước, ta nghe nói hắn bởi vì theo đuối Bích Lạc không được nên tựa như muốn dùng biện pháp mạnh, nhưng lại bị sủng vật kia đánh một hồi, một bọt khí phun ra hủy diệt liên tiếp 9 hóa thân của hắn, cũng may trần thần của hắn đang ngồi từ quan, không xuất động, nếu không cũng sẽ bị hủy diệt. Hiện tại hắn hành quân lặng lẽ, không dám ra tới. Tiết Sư Tỷ nói, hơn nữa, hắn nghe nói thiếu môn chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của Phong Thần Môn chúng ta cũng có ý đối với Bích Lạc, hắn dám hành động sao? Cái gì? Thiếu Môn Chu? Mọi người nghe được ba chữ kia cũng giống như nghe tên của một nhân vật khổng lồ, cả người chấn động, Thiếu Môn Chu. Đã vô số năm y kỳ lợi hại, tu luyện tuyệt học phụ. Tấm bia bí mật, một khi TH, truyền tới y tu, chấm, N hắn tìm hiểu cảnh giới cục ta, Phong Thần. Ao nghĩa trên ẩn hùng, làm sao hắn cũng những điều này là một chân chính trong phong, không phải là cao gờ thối, làm sao có thế biết nhưng các ngươi phải BVF, ống phải là dạ đối, tốt nhất là không nện đắc tội với Dương. Lạc trở thành người của Thiếu Môn Chu, hắn cũng là nước lên thì thuyên en, cách chương.